Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, Thần Ân Pháo. Bá Vương tập đoàn khách quý phòng họp, trải chính là đã diệt tuyệt ba tư thuần thủ công thảm. Trên vách tường La Mã cột đá là từ hiện tại bị ô nhiễm bao trùm Hy Lạp khu. Dùng thần điện nguyên liệu chế tạo, liền ngay cả các vị chủ tịch nhóm trong tay bưng lá vàng chạm giống chân cao thủy tinh chén rượu, đều là có được 5.000 năm lịch sử di tích cổ. Những nhân loại này trong lịch sử côi bảo, hiện tại cũng biến thành chân chính đỉnh cấp quyền quý đồ dùng hàng ngày. Tựa hồ chỉ có tồn tại cường đại nhất mới có tư cách có được quá khứ cuộc sống của người bình thường. Tại trong phòng họp, những đồng nghiệp khác dài cùng mang tới tổng giám đốc cấp trợ thủ nhóm, đều là top 5 top 3 mỉm cười giao tế. Philip Mark lại đem lão phụ thân một mình để lại cho một đám chủ tịch nhóm đi giao tế. Hắn chỉ đối xếp sau trưng bày các loại sơn chân hải vị cảm thấy hứng thú. Đây đều là bá vương tập đoàn nắm trong tay châu Á khu mới có đặc sắc mỹ thực. Khó được đến một lần, Mark cũng không khách khí, bưng sứ thanh hoa mâm lớn, từ trái ăn vào phải, lúc trước ăn vào về sau, tuyệt không bận tâm hình tượng. Mark lòng tham lớn, dù sao tất cả mọi người nhìn chính mình không vừa mắt, cũng không cần lại làm ra vẻ, dựa theo ý đồ của mình đi sống liền tốt. Cũng không có chờ đợi bao lâu, phòng họp đại môn bị từ bên ngoài đẩy ra, thân mang một bộ tơ lụa tây trang cổ hiên, một tay cắm ở trong túi quần đi đến, làm toàn cầu lớn nhất tập đoàn người lãnh đạo. Cổ hiên lại cũng không giỏi về giao tế, giống các loại quốc tế tính đại hội, từ trước đến nay đều là từ bá vương tập đoàn bộ thông tin lãnh đạo đại biểu hắn đi có mặt. Có người đã từng đối hành vi của hắn đưa ra quá nghiêm khắc chính kháng nghị, khiển trách hắn là một cái không tôn trọng người người lãnh đạo. Nhưng là, khiển trách cùng kháng nghị đều chỉ tương đương cái rắm. Cổ Hiên vẫn như cũ làm theo ý mình. Bảy đại tập đoàn cũng là bắt hắn không có biện pháp nào. Ai kêu người ta chính là như vậy, có tiền có quyền thế. Bất quá lần này tựa hồ khác biệt. Cổ Hiên không riêng đem tất cả người lãnh đạo tụ tập tại trình bá vương tập đoàn tư nhân trong phòng họp, càng là tự mình có mặt. Cổ Hiên tiên sinh, hồi lâu không thấy, ngài quả nhiên trở nên càng thêm khí vũ hiên ngang. Philip thân vương gặp được Cổ Hiên, thậm chí chủ động tiến lên treo lên chào hỏi. Không đợi Cổ Hiên phản ứng đã đưa tay ra. Philip thân vương, thân thể vừa vặn rất tốt. Nếu như ta nhớ không lầm, ngài vừa mới qua hết 105 tuổi sinh nhật a. Ta trợ lý đưa đi lễ Phật có thể hài lòng. Cổ Hiên trần chờ một lát, lập tức mặt tươi cười cho cùng Philip thân vương tay cầm cùng một chỗ. Có thể đem như vậy hư giả hàn huyên cười đến như thế chân thành. Cổ Hiên cũng là không đơn giản, làm phiền Cổ Hiên tiên sinh lo lắng. Kia ngàn năm lão sâm núi ta còn không bỏ được ăn. Nghe nói loại này thần kỳ phương đông thuốc đông y có kéo dài tính mạng cải tử hồi sinh hiệu quả. Chờ ngày nào thật muốn chết lại dùng đi. Ha ha ha, Philip thân vương cũng là không chút nào kiêng kỵ cầm tính mạng của mình mở lên trò đùa. Đã tất cả mọi người tới, liền nhập tọa bắt đầu đi. Cổ Hiên kêu gọi tất cả mọi người ngồi tại bàn hội nghị trước, mà mình ngồi ở thủ tịch vị trí bên trên, trong tay còn cầm áp lực Mark, cũng là ngồi ở cha mình bên người. Hắn cùng Cổ Hiên còn là lần đầu tiên gặp mặt, bốn mắt đụng vào nhau trong nháy mắt, một cỗ sắc bén khí tức liền bị đối phương biết được. Mark cùng Cổ Hiên đối lẫn nhau cảm giác lạ thường nhất trí. Đó chính là, hắn giống như ta, nơi này cái gọi là giống nhau là phong cách hành sự, trí tuệ phương diện đẳng cấp, còn có chính là đối quyền lực dục vọng. Tất cả người lãnh đạo đều liền tòa về sau, hai tay khoanh tại trước mặt, ngăn trở nửa khuôn mặt. Cổ Hiên liền trực tiếp bắt đầu lên tiếng: "Các vị, thật có lỗi đem mọi người đường xa tụ tập tới, còn không có hào hào khoản đãi liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Cổ Mỗ thâm biểu áy náy, Cổ Hiên, không cần vòng quanh, tất cả mọi người là người biết chuyện, chúng ta muốn là giải thích, ngồi tại bàn hội nghị trung bộ vị trí bên trên. Lên tiếng là một vị toàn thân ánh sáng đen kịt đầu tên cơ bắp. Hắn mặc châu Phi thổ dân đặc hữu hoa lệ trường bào. Chính là Hắc Kim tập đoàn chủ tịch Hoover tù trưởng. Người này riêng có thảo nguyên báo đen, danh xưng. Tất cả người lãnh đạo bên trong, chỉ có Hắc Kim tập đoàn bảo trì có truyền thống dựa vào thực lực tranh quyền truyền thống. Muốn trở thành bộ lạc thức trong tập đoàn cường đại nhất người mới có thể ôm quyền lực. Cho nên Hoover là ở đây tất cả người lãnh đạo bên trong sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại. Nói chuyện cũng là càng nóng nảy. Giải thích, các ngươi nói đúng lắm. Thay đổi quỹ tích pháo oanh kích địa cầu việc nhỏ sao? Cổ Hiên căn bản không có đem loại chuyện này để ở trong lòng. Từ kinh độ và vĩ độ đi lên nói. Ta oanh kích vị trí là ở vào chúng ta cùng Nhật bất lạc tập đoàn chỗ giao hội. Các ngươi thích, ta lấy quân sự diễn tập vì lý do cũng được. Lấy quỹ đạo pháo xuất hiện trục trặc vì giải thích cũng được. Về phần kia phòng ngự bộ trưởng, ta đã kéo ra ngoài bắn chết. Thích, lúc gần đi ta đem thi thể của hắn chia mấy khối. Các ngươi mang về nhà đi làm vật kỷ niệm cũng không quan hệ. Cổ Hiên. Ngươi quá tùy tiện, quốc tế công ước đối với ngươi mà nói là đánh giám sao? Hoover kích động vạn phần vỗ bàn lên, trên mặt bàn đều lưu lại dấu bàn tay rành rành. Tù trưởng đại nhân, an chớ vội, mời ngồi, chẳng biết lúc nào, Diệp Vô Thường xuất hiện ở phía sau hắn, mỉm cười khuyên nhủ thời điểm, cường đại trọng lực thế giới khởi động. Ngạnh xinh xinh đem đứng lên Hoover bức bách ngồi về vị trí bên trên. Cổ Hiên, lá gan của ngươi quá lớn. Cũng dám điều hành thiên cấp bán thần tộc bức hiếp chúng ta Hắc Kim tập đoàn người lãnh đạo. Ngươi nghĩ thoáng đánh thế chiến sao? Hoover nếm thử đi đối kháng Diệp Vô Thường trọng lực thế giới. Nhưng liền cả ngón tay đầu đều nâng không nổi một ly. Trên đỉnh đầu treo đầy mồ hôi. Diệp Vô Thường, đủ, Cổ Hiên phất phất tay, ra hiệu Diệp Vô Thường lui ra, trọng lực thế giới trong nháy mắt giải trừ, Diệp Vô Thường lui về phía sau mấy bước, tựa như không tồn tại đồng dạng, mà ngồi tại chỗ Hoover thì tại kịch liệt thở hào hền. Vừa rồi kém chút không có ngất đi, Cổ Hiên tiên sinh, mặc dù Hoover tù trưởng có chút thất lễ, nhưng loại này đạo đãi khách. Có chút quá mức, Philip thân vương ra mặt nói một câu lời công đạo. Mọi người vẫn chưa rõ sao? Cổ Hiên đại nhân căn bản không đem cái khác tập đoàn thả đang cùng mình cùng một địa vị đánh giá. Chắc hẳn bọn hắn đã có cùng 7 đại tập đoàn đồng thời khai chiến cũng nhất định thắng thực lực. Một bên ăn hoa quả Philip Mark chen miệng nói. Các vị, gọi mọi người tới cũng không phải là vì giải thích cái gì. Chỉ là cho mọi người tuyên bố gần đây bá vương tập đoàn mới nguồn năng lượng nghiên cứu. Chúng ta xưng là thần ân. Cổ Hiên nói, phía sau to lớn màn hình điện tử sáng lên. Biểu hiện chính là một chi quỹ đạo pháo vệ tinh nội bộ ảnh chụp. Nhân viên công tác đang khẩn trương bận rộn bên trong. Đi theo ống kính, một đội nhân mã hộ tống một con dương kim loại. Đi tới nguồn năng lượng rãnh hạch tâm bộ phận. Truyền thống trên ý nghĩa to lớn động cơ phản lực làm quỹ đạo pháo năng lượng hạch tâm. Nhưng hạch tâm then cài cửa bị nhổ xuống. Nhân viên công tác từ trong đó lấy ra một con lớn chừng ngón cái bình thủy tinh. Bên trong chứa xích hồng chất lỏng. Vừa đi vừa về nhộn nhạo. Hắn cẩn thận đem bình thủy tinh lắp đặt tại hạch tâm bộ vị. Quỹ đạo pháo thay đổi họng pháo. Cuối cùng hoán đổi đến vũ trụ thị giác. Chỉ gặp họng pháo nhắm ngay mặt trăng phương hướng. Không có bất kỳ cái gì đếm ngược. Quỹ đạo pháo trước mồm chớp động lên màu trắng tụ năng lượng điểm sáng. Trong khoảnh khắc, một đạo đường kính cao tới 10 cây số năng lượng màu đen trụ phun ra. trực tiếp đánh vào mặt trăng mặt ngoài. Một chỗ bá vương tập đoàn đã vứt bỏ kiểu cũ căn cứ bên trên. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Hình tượng bên trong tòa kia diện tích che phủ tích vượt qua 100 vạn cây số vuông mặt trăng mặt. Ngoài bị biến thành tro tàn, nổ ra một cái giống như cự hình thiên thạch va chạm sau hình thành hố sâu. Năng lượng cường đại xung kích, ngay cả kia phát xạ thể quỹ đạo pháo vệ tinh cũng không chống đỡ. Tại công kích một giây sau cùng vệ tinh bạo tạc, liên đới phía trên mấy trăm tên nhân viên công tác chết oan chết uổng. Mà cái gọi là thần ân pháo, sử dụng năng lượng nguyên không phải cái gì khác, chính là vũ tuyết làm tâm hạch mảnh vỡ máu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.